Đây là hành tinh của ta. Chương 12, Thần Duệ Di Tích, Góc Chuyện Audio.com. Xe cộ tiếng nổ vang rền vang lên, khi đến khí thế hùng hổ đoàn xe mang theo điểm chật vật thảng thốt. Như một làn khói rời đi, có Diễm Vô Nguyệt Sử ở đây. Ân Bình đương nhiên cái gì đều làm không được, ông nỗi hận mà đi. Diễm Vô Nguyệt nhìn theo đi xa, phi một tiếng, lúc nào còn dùng nhiên liệu xe. Một bên hiệu triệu tiết kiệm nguồn năng lượng, một bên hiệu triệu hoàn bảo, hiệu triệu đến hiệu triệu đi, nguyên lai chỉ là dân chúng trách nhiệm. Ân Tiểu Như từ phía sau ôm cổ của nàng, cười nói, được rồi, đừng như thế liệt, tóc đều bốc lửa, Diễm Vô Nguyệt hãy còn khó chịu. Năm đó tất cả mọi người mỗi người có chức vụ riêng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có thể tại đây xa xôi tinh hệ sinh tồn phát triển. Đến hiện tại mới hơn 200 năm, đã biến thành cái gì đạo đức, mấy người không còn gì khác, nhưng an hưởng tài nguyên xa vào yên vui, có chí chi sĩ tiến tới không cửa, ngược lại bị đến kêu đi hết, không biết còn tưởng rằng mấy ngàn năm trước cái kia hạ đây. Tỉnh lại đi, chiều nhà hạ chết sớm, hạ quy huyền, Diễm Vô Nguyệt nhổ nước bọt xong, thật giống khí cũng tán đến nhanh. Quay đầu bám vào Ân Tiểu Như khuôn mặt, cười nói với ta phải cho nuôi trong nhà tôi tớ làm cái thân phận. Hại ta thật xa tới rồi, hợp là nuôi trong nhà Tình Lăng a. Ân Tiểu Như bản mặt. Không phải rồi, chính là nuôi cái sủng, nguyên lai đây chính là Ân Tiểu Như quân đội hậu trường. Liền làm thân phận đều là tìm nàng hỗ trợ, lão bạn thân, hạ quy huyền rốt cục mở miệng, có điều tạm thích ứng. Ứng phó ác khách, tại hạ không dám ngộ Ân Tiểu Thư trung thân. Ân Tiểu Như bĩu môi, không nói gì, tuy rằng có thể chứng minh hàng này trước sau như một số trực nam. Không có nhân cơ hội lại trên, có điều tại sao nghe tới như thế khó chịu đây. Đúng là Diễm Vô Nguyệt nghe lời này, vẻ mặt càng ngày càng hòa hoãn, nhìn hạ quy huyền một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói, khác này một bộ giả giọng cổ xảy ra chuyện gì. Ân Tiểu Như nghiêm mặt nói, từ nhỏ bí mật nuôi, không làm sao từng va chạm xã hội, ngươi đừng để ý tới khác là được rồi, đồng dưỡng phu đi, đi ngươi. Diễm Vô Nguyệt ngoài miệng chuyện cười, thành thực bên trong nắm chắc, Ân Tiểu Như đây chính là vô nghĩa, người đàn ông này 89/10 là thần duệ, tuy rằng khí tức căn bản cảm giác không ra, thật giống tu hành cực kỳ thấp kém, không đáng kể. Sinh mệnh có trí tuệ giá trị cũng không chỉ là thể hiện với tu hành. Từ khi năm đó nhân loại cùng thần duệ làm lộn tung lên, nàng như vậy quyền cao chức trọng con lai đều chịu đến mãnh liệt xa lánh. Tháng ngày sống rất khổ, càng khỏi nói thuần chủng thần duệ, không bị bắt đi làm nghiên cứu là tốt lắm rồi. Năm đó chính là bởi vì Diễm Vô Nguyệt nhận ra được Ân Tiểu Như là thần duệ. Bao nhiêu chăm sóc mấy phần, chậm rãi liền trở thành bạn tốt, có thể ngay cả như vậy, Ân Tiểu Như cũng không dám công khai ở trước mặt nàng lấy thần duệ thân phận nói chuyện. Dù sao nàng Diễm Vô Nguyệt đại diện cho nhân loại quân đội. Chào mọi người ngay ngắn lấy nhân loại ở chung, có thể phòng ngừa lập trường làm khó dễ. Được thôi, Diễm Vô Nguyệt không nói thêm nữa. Móc ra đồng hồ đeo tay quay về hạ quy huyền chiếu đến mấy lần. Chậm rãi há mồm, tả hữu chuyển cái đầu. Hạ quy huyền, Ân Tiểu Như cùng khác một hồi. Nghe theo, thu tư liệu đây. Hạ quy huyền thẫn thờ làm động tác. Hồn trong biển chợt vang lên linh hồn truyền âm. Hồ sơ của ngươi đẳng cấp sẽ là cao nguy cấp. Không để cho ta phát hiện bất kỳ gián điệp phá hoại cử chỉ. Buộc ta tự tay giết một cái thần duệ. Hạ quy huyền mắt nhìn Diễm Vô Nguyệt. Diễm Vô Nguyệt tựa hồ như vô sự địa chính đang chụp ảnh. Nữ nhân này, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy táo bạo kích động a. Hay là nàng tự mình tới đây? Không phải Ân Tiểu Như mặt mũi lớn, mà chính là tận mắt gặp gỡ khắc cái này không thể giải thích được nhô ra ra hòa. Thậm chí ngay cả ghi vào hệ thống cũng chưa chắc toán cái hỗ trợ. Mà là loại này ẩn hộ vốn là nên có vị trí lý. Hoặc là nhét vào nên có hệ thống, hoặc là lùng bắt hoặc trục xuất, đương nhiên cũng coi như là hỗ trợ, chí ít sẽ không lựa chọn lùng bắt hoặc trục xuất, cũng không trải qua nghiêm ngặt thẩm vấn điều tra. Toán rất cho Ân Tiểu Như mặt mũi. Hạ Quy Huyền không để ý nàng cảnh giác. Nói thật, khắc giờ khắc này đối với Diễm Vô Nguyệt hứng thú có thể so với Ân Tiểu Như lớn hơn nhiều. Không quan hệ nam nữ, mà là thực lực. Trước đó khác chưa từng nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy một vị như thế cường nhân loại. Nói một cách chính xác, hẳn là nhân loại cùng thần duệ hỗn huyết. Nàng có một phần tư huyết thống khởi nguồn là một loại xấp xỉ với Phượng Hoàng Lửa thần duệ chủng tộc. Này hay là chính là nàng cùng Ân Tiểu Như có thể trở thành là bạn tốt nguyên nhân lớn nhất. Ở Hạ Quy Huyền tu hành phân giới bên trong, Diễm Vô Nguyệt thuộc về càn nguyên sơ kỳ. Cảnh giới lớn tiếp theo là có thể tiến vào dòm ngó dương thần. Cũng chính là truyền thống cái gọi là chân tiên. Tiến vào dòm ngó sống mãi loại kia. Loại kia tiên thần phóng tầm mắt đa nguyên vũ trụ tuy rằng rất nhiều. Nhưng đặt ở chỉ là một bên trong tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Người bình thường đừng có mơ. Diễm Vô Nguyệt trình độ này, đã là người bình thường có thể theo đuổi cao cấp nhất. Cũng là cảnh giới nhỏ còn có thể lại chướng chướng. Làm một cái quốc gia tướng quân quả thực là cho này quốc gia mặt mũi. Đương nhiên Diễm Vô Nguyệt không phải chân chính tu tiên hệ thống. Nàng tựa hồ là bởi vì Phượng Hoàng Lửa hỗn huyết đặc tính. Lại trải qua một chút kỳ quái gen biến hóa cải tạo mà thành. Thực cùng bức người có nhất định trình độ tiếp cận. Chỉ có điều nàng loại này là dựa vào thiên phú tự mình tu hành tới. Bức người loại kia thật giống là chỉ vì cái trước mắt mạnh mẽ vỏ hợp thậm chí ghép lại. Không biết loại này cải tạo người cấm kỳ cụ thể tính thế nào. Bất kể nói thế nào. Nhân loại đến Thương Long Tinh mới chỉ là hơn 200 năm. Lại xuất hiện càn nguyên đẳng cấp, thực tại để Hạ Quy Huyền khiếp sợ. Năm đó chính hắn đạt đến cảnh giới này đầy đủ dùng 800 năm. Đã bị thổi phồng vì là cái thế thiên tài. Bên kia Ân Tiểu Như hiển nhiên không biết giữa hai người có truyền âm giao lưu. Thấy Diễm Vô Nguyệt thu được rồi tư liệu, liền cười nói, tỷ tỷ buổi trưa tại đây ăn cơm đi. Đã lâu không thấy ngươi. Diễm Vô Nguyệt ngạc nhiên nói. Ngươi còn có loại tâm tình này. Lần sau rất chắc chắn thông qua thuốc thử. Ân Tiểu Như cười làm lành nói. Này không phải có ngươi hỗ trợ sao? Diễm Vô Nguyệt giận không chỗ phát tiết. Ngươi có phải là đã quên? Trên bản chất không phải gia tộc ngươi muốn thuốc. Là ta muốn. Ngươi những thứ ngổn ngang kia ta đã giúp ngươi tha qua bao nhiêu lần. Lần sau lại cho ta tới một người trong mộng cười thuốc. Không muốn Ân gia đánh ngươi. Ta trước tiên đánh ngươi. Ân Tiểu Như con mắt trực một hồi. Lúng túng nói. Cái kia, ta lại nghiên cứu một chút. Thêm chút sức lực. Diễm Vô Nguyệt chuyển hướng Hạ Quy Huyền. Không cần nói ta làm giống như Ân Bình sự tình. Bởi vì ta cũng không hy vọng chính mình bạn tốt bị cái hạng người vô năng dựa vào khuôn mặt mê đến thất điên bát đảo. Ta không bắt buộc ngươi thật có thể đối với Tiểu Như thuốc thử nghiên cứu lên bao lớn tác dụng. Cũng không bắt buộc lần sau thuốc nhất định thông qua. Nhưng muốn cho ta nhìn thấy có tiến triển. Coi như đem nữ nhân chết bầm này cái kia khôi hài tâm tư kéo về quỹ đạo. Đều coi như ngươi công lao. Hạ Quy Huyền nghe muốn cười. Thuận miệng nói. Vấn đề không lớn. Diễm Vô Nguyệt nói. Nếu thật có thể làm ra hữu dụng. Quân bộ gặp ký ngươi công, nói không chắc nhờ vào đó có chính thức nghiên cứu viên thân phận. Người người đều sẽ đối với như vậy nghiên cứu khoa học học giả dành cho mấy phần tôn trọng. Không nữa, gặp động bất động bị người nói mặt trắng. Vì Tiểu Như, cũng vì chính ngươi, Hạ Quy Huyền cười cười không lên tiếng. Còn thật giống một gia trưởng ha, Ân Tiểu Như rất là không nói gì. Này ngươi này cái gì ngữ khí? Khác thật sự không phải nam nhân của ta. Được rồi, đều ở chung còn lôi này phí lời. Coi như một giây sau biệt ly. Trước cũng vậy, Ân Tiểu Như, cảm giác phong bình bị hại đã không cách nào cứu vãn lại. Diễm Vô Nguyệt lại nói. Đúng là mặt khác có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi xem một chút có thể hay không cho điểm hiệp trợ. Ân Tiểu Như hai chân cùng nhau. Chào một cái. Việc nghĩa chẳng từ, thiếu theo ta bán manh. Diễm Vô Nguyệt nói, quân bộ Tân nghiên cứu phát minh năng lượng quét hình radar phát hiện Tang Du thành sâu dưới lòng đất có phụ năng lượng gợn sóng. Khả năng là thần duệ lúc đầu ma đạo di tích, ma đạo đồ vật bình thường khá là phiền toái. Làm cái không được, đêm này Tang Du thành phá hủy đều không ngạc nhiên. Vì lẽ đó chúng ta không dám trắng trợn khai quật. Tốt nhất là trước tiên dẫm cái điểm, tìm tới tốt nhất vào miệng, lối vào, thật làm phương án, Ân Tiểu Như ngẩn người. Này thật không nghe nói, Tang Du thành là nhân loại đến Thương Long Tinh cái thứ nhất thành thị. Đều khai phá hơn 200 năm nơi nào không đào quá. Còn có di tích à, Diễm Vô Nguyệt nói. Đọc thêm nhiều sách, đã từng hành tinh mẹ khai phá bao nhiêu năm, hết hạn đại gia gia Ngân Hà, đều còn có vô số di tích trong lòng đất không tra rõ ràng đây. Ngược lại ta có một ít thuộc hạ đã đang âm thầm thăm dò. Ngươi thành tựu địa đầu xà, cho bọn họ cung cấp điểm tiện lợi là được, cũng không cần ngươi ra khí lực gì. Ân Tiểu Như khẽ cau mày, làm như muốn nói cái gì, lại nhịn xuống không nói. Chỉ là nói, không thành vấn đề, vậy thì không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ thân thiết. Diễm Vô Nguyệt không đợi Ân Tiểu Như phản bác, rất nhanh hấp tấp địa nhấc lên trên đất bức người, vừa ra khỏi cửa liền hóa thành ánh lửa biến mất ở phía chân trời. Ân Tiểu Như liếc chéo Hạ Quy Huyền nhìn theo dáng dấp của nàng. Không nhịn được nói, nàng vóc người có phải là đặc biệt cay? Hạ Quy Huyền thành thực nói. Vâng, ngọn lửa như thế nữ tử, cháy rực buông thả, nội tâm nhưng tế, thú vị linh hồn, ta chỉ là để hỏi vóc người, ngươi đều nói đến linh hồn đi tới, Ân Tiểu Như một cái tóm chặt cổ áo hắn tìm cớ. Người áo ngủ xảy ra chuyện gì? Khẩu xưng trực nam, thực là tên biến thái sao? Cách chương.